Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1891, đêm trước. Vừa về tới Gia Ước Tòa liền lẩm bẩm, mệt chết đi được, mệt chết đi được, thực sự là nguy hiểm. Sau đó trở về ghế sofa bên, trực tiếp liền chuẩn bị than xuống phía dưới. Bất quá suy nghĩ một chút lại dừng lại gần ngã xuống thân thể mềm mại. Gắng gượng nhịn được, bởi vì nàng trên người đều là hãn. Nàng cũng không muốn đem mình thường nằm sofa dính vào mồ hôi bẩn. Hay là trước tắm a? Tô Hiểu Hàm cũng là một bộ khí lực dùng hết dáng vẻ. Vẻ mặt mệt lả biểu tình đi đến. Nàng mới vừa là thật bị dọa phát sợ. Vừa sợ vừa sợ. Đến bây giờ chân đều như nhũn ra đâu. Mấy người là vừa ra Bách Hóa Thương Thành, liền trực tiếp đi ô tô về nhà. Nhất khắc cũng không muốn chờ lâu. Đi ở cuối cùng bên Hạ Tân đem một đống lớn bao nhỏ cho dọn vào. Nhét vào huyền quan khẩu. Sau đó hỏi, các người có đói bụng không? Ta làm chút ăn a. Hiện tại cũng nhanh 10 điểm. Có thể ăn bữa khuya. Tô Hiểu Hàm cùng Ức Toa cũng quả thực đều đói bụng lắm. Ức và vô lực nhìn Hạ Tân liếc mắt. Thật thà nói rằng, ta muốn tắm rửa trước. Sau đó kéo mệt mỏi bước tiến liền vào phòng ngủ mình. Tô Hiểu Hàm thì là vẻ mặt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Hạ Tân. Cái kia ánh mắt liền cùng không giúp như mèo nhỏ. Nàng cũng muốn tắm. Hắn hiện tại một thân hãn. Rất sợ Hạ Tân ngửi được. Nàng biết cơm nắm chết. Không có việc gì, ngươi đi phòng ta tắm a. Tốt, Tô Hiểu Hàm còn chưa kịp vui vẻ. Ức Thoa đã xông nàng vẫy tay nói. Cũng chỉ có bên ngoài phòng tắm có bồn tắm. Hiểu Hàm hay là theo ta tắm a. Tắm nhiều thoải mái. Một, cùng tắm, bồn tắm, chấm ngoặc kép. Tô Hiểu Hàm nhất thời rất là mặt đỏ. Ta có chút sẽ không. Chấm ngoặc kép, Ức Toa biết nàng xấu hổ, cười cười nói, không có việc gì, cùng tắm mấy lần thành thói quen, cùng tắm là cảm tình tốt tượng trưng. A hát, Tô Hiểu Hàm lăng lăng gật đầu, bất quá lập tức phản ứng kịp một việc. Cái kia, Hạ Tân cũng cùng tắm sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ức Toa sửng sốt một chút. Lập tức phản ứng kịp Tô Hiểu Hàm não đường về. Ý là, cùng tắm đại biểu cảm tình tốt. Vậy cùng Hạ Tân cảm tình tốt. Có phải hay không cũng muốn cùng tắm? Cái này đơn giản ý tưởng làm cho Ức Toa nhịn không được cười ra tiếng. Người nghĩ với hắn cùng tắm đương nhiên cũng được. Nhưng ta không được. Hắn tiến đến cũng không phải là tắm đơn giản như vậy. Ức Va trở về Tô Hiểu Hàm một cái mập mờ ánh mắt. Sau đó đi vào gian phòng thay quần áo. Tô Hiểu Hàm nhất thời sắc mặt đỏ bừng cùng hồng apple tựa như. Khiếp xinh xinh nhìn Hạ Tân liếc mắt. Nhỏ giọng giải bày câu. Ta không phải ý kia. Sau đó xấu hổ cũng tựa như cực nhanh chạy vào ngọa thất. Hạ Tân bất đắc dĩ lắc đầu. Quan tâm chính mình vào chu phòng làm đồ vật. Cái này trong chốc lát, liền nghe được, phía sau trong phòng tắm truyền đến Ức Toa cùng Tô Hiểu Hàm đùa thanh âm huyên náo. A, Hiểu Hàm muội muội cực kỳ khả ái đây. Không muốn sờ nơi đó. Da thịt rất non đâu. Nào có, Toa Toa tỷ mới là. Vóc người thật khiến cho người ta ước ao. A, không muốn. Không muốn, chấm ngoặc kép, ha ha ha, cực kỳ mẫn cảm đâu. Không quan hệ, nặn một cái, sẽ trở nên lớn, từ bỏ, chấm ngoặc kép, tới nha, có nhiều ý tứ, tí tí tí, chân này cũng quá nhỏ, vừa mịn lại trắng, ta muốn là nam nhân, ta đều muốn bao nuôi ngươi, nào có, ta rất khó nhìn đâu, chấm ngoặc kép, tới. Để cho ta xem thật kỹ một chút. Chấm ngoặc kép, không muốn kéo, nhiều xấu hổ a, nơi đó không được lạp. Chấm ngoặc kép, thỉnh thoảng còn truyền đến một hồi tạt nước đùa thanh âm huyên náo. Điều này làm cho Hạ Tân làm bốn đều là một hồi tâm thần không yên. Phía trong lòng một trận tâm viên ý mã, thật là nhớ mong vào xem hai người đang đùa cái gì. Các ngươi ngược lại là đóng cửa lại a. Hạ Tân là thật hết chỗ nói rồi. Cái này cửa phòng tắm còn mở hơn phân nửa đâu. Thanh âm gì đều lộ ra tới. Ước toa người lớn trả lời. Vậy ngươi tới quan thôi. Thuận tiện cho ngươi xem một chút hiểu hàm xinh đẹp thân thể. A, không muốn kéo. Chấm ngoặc kép. Sau đó là tô hiểu hàm liều mạng dẫy dụa thanh âm. Cái này khiến cho Hạ Tân hoàn toàn không dám tới gần phòng tắm phụ cận phạm vi. Lại không dám đi qua cuối cùng. Bên trong tình cảnh quá hương diễm. Hắn sợ chính mình máu mũi nhịn không được. Vốn là đã quá thiếu máu. Uy, mặt làm xong. Các ngươi còn muốn tắm bao lâu à? Gấp cái gì? Đợi lát nữa à? Nữ sinh hay là đợi lát nữa? Nhưng thật ra là phải đợi thật lâu. Được rồi. Ta đây cũng đi tắm, trên người đều là hãn. Hạ Tân quan tâm chính mình đi tới ngọa thất, sau đó đi vào phòng tắm gian, đứng ở hiện lên giày hơi nước vòi phun dưới bắt đầu tắm. Còn không có tắm một hồi đã có người đẩy cửa vào được. Hạ Tân nhất thời kinh hãi nói, chờ, các loại, phòng tắm có người, ta đương nhiên biết có người a, ta đang tắm. Hạ Tân vội vã đưa qua khăn tắm che khuất thân thể. Động tác này làm cho Ức Toa cười phá hủy. Ha ha ha, ngươi sợ cái gì? Ngươi là nữ sinh à? Ngươi lần trước, ngươi đối với ta như vậy thời điểm không phải cố gắng dũng cảm sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì phải sợ. Quên đi, ngược lại cũng đều nhìn rồi. Sau đó trực tiếp lấy xuống khăn mặt, quan tâm chính mình tiếp tục tắm. Ức Hoa đứng ở cửa, không phải cẩn thận liếc về liếc mắt, nhỏ giọng nhổ cửa, lưu manh. Hạ Tân nhất thời không phục lắm trả lời, xin nhờ, là ngươi tiến đến nhìn a, sau đó mắng ta lưu manh. Hanh, ta liền mắng, làm sao vậy, ngoặc kép, không chút, ngươi thắng. Hạ Tân bất đắc dĩ trả lời, đói bụng rồi, trước hết đi ăn đi, ta nhanh được rồi. Ức Pha không có đi ăn, mà là cứ như vậy khoanh tay, hai tay hoàn ngực, tựa ở cửa phòng tắm, nhìn Hạ Tân nói, ngươi định làm như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn biết Ức Toa hỏi là tô hiểu hàm chuyện, một cái thuốc đối với tinh thần có tổn thương to lớn. Một cái thuốc đối với thân thể có thương hại. Hỏi hắn định làm như thế nào. Hạ Tân động tác trên tay một trận. Bất quá lập tức lại tiếp tục tắm. Không thế nào làm. Coi như là theo dự liệu đáp án. Ức Toa khẽ thở dài nói. Kỳ thực chút ít dùng. Sẽ không đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sau đó đằng thân thể tỉnh lại có thể lần nữa dùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân dừng một chút, nhỏ giọng trả lời, nếu như bả đao đâm vào thân thể người khác bên trong. Chỉ cần không có đâm chết, đám người vết thương khôi phục, có thể trở thành không có việc gì phát sinh sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Ức Pha không lời chống đỡ. Nàng bất đắc dĩ nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó chậm rãi đã đi tới, đưa tay đem thủy long đầu đóng lại. Ở Hạ Tân nghi ngờ nhìn của nàng thời điểm, Ức Hoa từ sau bên góp quá khuôn mặt nhỏ nhắn, đem mặt gò má dính vào Hạ Tân ướt nhẹp trên mặt. Thật bắt người không có biện pháp, lại phải cho ta tăng thêm vào công tác, vậy cũng chỉ có thể thử xem loại thứ ba phương pháp. Xác suất thành công tương đối thấp, phương pháp gì, ngày mai nói cho ngươi trước cho ta bằng lòng. Quyết định dùng loại thứ ba phương pháp, cái đôi kia hiểu hàm không có bất kỳ thương tổn gì. Không có bất kỳ thương tổn, ta đương nhiên biết dùng a, ta lại không ngốc, không cần lẽ nào chờ chết sao? Hanh, ngươi một cái tiểu hoạt đầu, Ức Hoa nói nhẹ nhàng vểnh vểnh lên miệng, ra hiệu một cái, một cỗ dễ ngửi tắm rửa nhũ cùng hương sóng khí tức tràn đầy Hạ Tân trong mũi. Hạ Tân liền theo ước toa ý tứ. Ở nàng hoạt nộn hiện lên hơi nước trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hôn một cái. Nhỏ giọng nói, thật là thơm, vốn là còn tốt hơn phúc lợi cho ngươi. Bất quá hiểu hàm ở. Vậy lần sau đi, nói xong ước toa mại chân dài to bước nhanh ra ngoài. Đến khi ba người ngồi chung ở trước bàn ăn đã là 5 phút chuyện sau đó. Ước toa khoác món rộng thùng thình hắc sắc tơ tằm váy ngủ. Lộ ra tảng lớn cánh tay bắp đùi tuyết trắng da thịt. Tô Hiểu Hàm thì thay đổi bộ màu trắng võng da đai đeo đầu ngủ. Tràn đầy thanh xuân kiều diễm khí tức. Hạ Tân cảm giác bên bàn cơm đều là tay mịn chân ngọc. Ướt át nguy, nhất là trong không khí còn phiêu tán mê người tắm rửa nhũ khí tức. Ba người rất bình thường tùy ý trò chuyện. Tất cả đều là như vậy hiền hòa. Thẳng đến ước toa trêu đùa lấy hỏi một câu. Được rồi, Hiểu Hàm buổi tối làm sao ngủ? Liền hai cái gian phòng. Là muốn theo ta ngủ, vẫn là cùng Hạ Tân ngủ? Cái này lời đơn giản ngữ trực tiếp làm cho Tô Hiểu Hàm mặt đỏ tới mang tai. Xem trước nhãn ức toa, lại đỏ bừng cả khuôn mặt liếc nhìn Hạ Tân. Ánh mắt kia liền càng ngày càng đỏ, gương mặt càng là đỏ rỉ máu. Sau đó vừa cúi đầu, đem toàn bộ khuôn mặt vùi vào trong bát, dĩ nhiên không dám trả lời. Cái này cũng nhìn ức toa cười to không ngớt. Ha ha, ngày hôm nay trước hết theo ta ngủ đi. Chúng ta hào hào tán gẫu một chút. Đừng nóng vội, về sau có rất nhiều là cơ hội đâu. Tô Hiểu Hàm cứ như vậy đem đầu chôn ở trong bát giả làm đa điều. Hốt hoảng khoát tay nói. Không vội, ta không có chút nào gấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong một đêm bầu không khí ngược lại là thập phần ung dung hòa hợp. Chỉ là nửa đêm thời điểm, cũng không biết bên cạnh gian phòng đang nháo cái gì. Thường xuyên truyền đến một ít đùa thanh âm huyên náo. Còn có Hiểu Hàm giãy giụa, thở gấp thanh âm, làm Hạ Tân trong một đêm ngủ không bình yên. Sau đó ước toa ở sáng ngày thứ hai đi một chuyến trường học. Buổi trưa trở về liền chuẩn bị đi nước Mỹ. Đi tìm Thư Nguyệt Vũ Trị Thương. Trước khi đi còn đặc biệt thông báo câu. Đối diện là Tuyết Đồng gian phòng. Bên phải là gian phòng của nàng. Các nàng gian phòng đều là không cho người ta ngủ. Thuận tiện còn giữ cửa cho khóa. Lúc này mới an tâm ly khai. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.